Chương 88, họ rồ si mà đại nhân, đàn rồ đại nhân cho mời. Canh thứ 3 cầu đặt cầu tự động. Sắc trời đã vào đêm. Dù nạ mang theo một thân mùi rượu, chậm rãi đi vào sẻn dù nơi dùng chân. Đừng xem nàng cả người mùi rượu, thế nhưng trên thực tế rượu của nàng cũng đã tỉnh bởi vì họ rồ si mà một câu nói tại nhận giới. So với cỡ tỷ nạ thân thể tố chất hoàn hảo, không phải là người sao đun nở dê vở ơ có thể ở thân thể tố chất bên trên. So với ủ rủ mạ kỳ nhất tộc cỡ tỷ nạ còn mạnh hơn hãn, không phải là nàng cái này sẻn dù nhất tộc người sao, nhưng là nạ ạ kỳ là đệ đệ ta át xù nạ đỏ bừng cả khuôn mặt, không biết là uống rượu uống cụ hê này, hay là bởi vì chính mình tâm tư mà cụ hê này. Nào có cho đệ đệ sinh thế nhưng, dù nạ mang bộ mặt sầu thảm cái dạng này, lúc nào mới có thể sinh mới ngàn ba ngũ linh tay huyết mạch ra đại gia tộc giáo dục, đều lấy gia tộc truyền thừa vì căn bản. Giống như nạ ạ kỳ kiếp trước, vì truyền thừa gia tộc, liền quốc gia, tài sản các loại cũng không cần đại gia tộc, chỗ nào cũng có ở nơi này trên thế giới, trên thực tế cũng là như vậy. Giống như ít chia loại này vì quốc gia làng buông tha gia tộc mình người tuyệt vô cận hữu, để gia tộc buông tha thôn, cũng là không ít. Tỷ như hầu như tất cả ủ trí hạ nhất tộc nhân, làng xương mù cả gụ giả nhất tộc các loại gia tộc, truyền thừa đệ nhất vì thế, bọn họ có thể không để ý bất kỳ pháp luật nào mà đổi thành bên ngoài một phương đi DN, tỷ đệ ngăn cách, nhưng vẫn đặt xú nạ trước mặt, để cho nàng quấn quýt không gì sánh được. Hít sâu một hơi, đẩy ra sẻn dù nhất tộc đại môn. Sẻn dù nhất tộc so với phía trước đã náo nhiệt quá nhiều, hoàn toàn không phải phía trước cũng chỉ có nạ ạ kỳ cùng xú nạ dáng vẻ của hai người. Bất quá để xú nạ bất mãn là náo nhiệt, thế nhưng náo nhiệt khởi nguồn đều là đàn bà A Cở Tì Nạ, Mì Cô Tỏ, Cô Nạn, Xì Dùn cùng sau này gia nhập rủa hì cụ hê này, tuy là gả cho qua đây, có thể thay đổi họ sẻn dù. Thế nhưng nếu như có thể, nàng càng hy vọng xuất hiện một cái họ sẻn dù nam tính tới để sẻn dù nhất tộc càng náo nhiệt đứng lên không sai. Nói chính là nạ ạ kỳ hài tử vấn đề mấy cái nữ nhân xù nạ môi giật giật, cuối cùng không nói gì, chỉ là lặng lặng đi về phía trước. Sẻn dù nhất tộc đèn đuốc sáng trưng, xù nạ nhìn lướt qua, trực tiếp hướng phía phòng tắm đi tới. Quá nhiều mùi rượu, nàng chuẩn bị tắm rửa, lại đi ngủ. Không tới đến phòng tắm, thiếu thấy phòng tắm đèn đuốc sáng trưng, bên trong đèn đều là sáng. Xù nạ còn chưa đi gần, liền ngầm trộm nghe đến bên trong truyền tới thanh âm, nhất thời khỏe miệng giật một cái. Thậm chí ngay cả trong phòng tắm đều ở đây chết tiệt, đệ đệ ta đều cố gắng như vậy, các ngươi tại sao còn không cái tiếp theo. Thằng nhóc có lẽ là nghe được xù nạ tiếng lòng, bên trong phòng tắm thanh âm rất nhanh nhỏ lại. Sau đó không bao lâu, cờ tì nạ đám người mặt mang đỏ ửng, thân thể mềm yếu, túi đầu, đi ra. Tuy là mấy người đều là đứng ở chung một mái nhà, thế nhưng đang ở làm việc thời điểm gặp phải xù nạ, cũng thật sự là khiến người ta xấu hổ, dường như bị bắt một cái tránh. Nhất là mới có gia nhập vào rủa hì cụ hê này, càng là xấu hổ đều không được. Bất quá xú nạ hiển nhiên thản nhiên không gì sánh được nha, nàng vì để cho sẻn dù nhất tộc sinh ra người thừa kế, còn kém tự mình nhìn nạ ạ kỷ cùng mấy người phụ nhân họa làm việc, nàng còn xấu hổ cái gì. Xú nạ đại nhân chúng nữ dồn dập chào, nạ ạ kỷ cũng đi ra. Thì, sao ngươi lại tới đây, ta muốn dùng một chút phòng tắm. Xú nạ mặt không thay đổi nói, các ngươi đi trước đi, ta đi vào tắm. Ai chúng nữ sửng sốt, bên trong nhưng là có, cái kia, nếu không ta trước giúp ngươi thu thập một chút. Ngài lại tẩy A Mỉ Cổ Tỏ trần trờ nói. Không có việc gì, ta thu thập coi như, các ngươi nên đi chạy đi đâu nơi nào A tiếp tục các ngươi làm việc cũng được. Xù nạ không nhịn được khoát tay áo, đem mấy người đánh đuổi. Nạ ạ kỳ mấy người cũng nhún nhún vai, tuy là xù nạ tỉnh rượu không ít, nhưng nhìn dáng vẻ còn không có hoàn toàn thanh tỉnh. Bọn họ thì cũng không thèm để ý, bất quá ở xù nạ đi vào phòng tắm một giây kế tiếp, nàng ấy phó mãn bất tại ý biểu tình trong nháy mắt biến đổi. Lặng lẽ nghiêng thai lắng nghe một phen. Không chút do dự bước dài ra, đi vào phòng 8. Sẻn dù nhất tộc phòng 8, là nạ ạ kỳ suy nghĩ họa đặc thù công dụng mà chuyên môn chế tạo. Đặc điểm lớn nhất chính là lớn lớn vô cùng, dù cho 10 người cùng 8, cũng hoàn toàn sẽ không cảm thấy trống trải, đồng thời, bên trong còn có rất nhiều tiểu đạo cụ, dùng cho tăng sở thích. Đương nhiên, loại vật này ở xú nạ trước khi đến, cũng đã bị mỉ cổ tỏ đám người thu thập xong. Xú nạ bước đi tiến đến, con mắt thứ nhất nhìn thấy được cái kia nóng hổi lao nước, nhiệt khí lượn lờ. Dường như suối nước nóng, được không thích gì, bất quá lấy nàng ảnh cấp thực lực, lại nghe đến rồi một cỗ mùi vị khác thường. Quả nhiên, giống như ta nghĩ, luôn sẽ có một ít tiết lộ đi ra. Xu nạ ho khan một cái, sắc mặt ngưng trọng đứng lên, trong tay kết ấn, chuẩn bị thi triển nhẫn thuật. Thủy độn nhẫn thuật sẻn rủ thu thập còn là không ít, đệ nhị hổ cả bản thân lì hệ nờ là một cái cường hãn thủy độn nhị ra. Mà xu nạ tuy là chủ tu chữa bệnh nhẫn thuật, thế nhưng không có nghĩa là nàng sẽ không đơn giản một chút thủy độn. Miễn là khống chế tốt, có thể đem có chút tồn tại, thu tập, có thể ta còn có thể nghiên cứu ra cờ tì nạ bí mật của bọn họ. Xú nạ híp con mắt. Cờ tì nạ đám người và nạ ạ kỳ kết hôn cũng đã là 17-18 tuổi. Thế nhưng dù cho tới bây giờ, cờ tì nạ đám người nhìn qua, cũng bất quá là chừng 20 tuổi bộ dạng, cơ hồ không có cải biến. Xú nạ làm thân cận người, tự nhiên phát hiện mấy người bất đồng từng cái cùng nạ ạ kỳ từng có thân mật nữ nhân, thanh xuân trì hoãn tốc độ, đều là tăng gấp mấy lần. Trên thực tế như không phải suy nghĩ sẻn dù nhất tộc phồn vinh, nàng đã sớm muốn đối với lần này tiến hành một phen nghiên cứu không đủ nhất, nếu như coi như đồ trang điểm bôi lên ở trên mặt, cũng sẽ có điểm tác dụng. A đương nhiên, lúc này đây của nàng mục đích chủ yếu là mà ở Xú nạ hành động đồng thời, họ rồ xì mà cũng mang theo. Diệu hai. Một khí, chậm rãi hướng cùng với chính mình trong nhà đi tới. Chớ nhìn hắn uống không ít, thế nhưng trong lúc hành tẩu, lại hoàn toàn không có một chút kẽ hở. Dù cho ở hết sức an toàn cổ nổ hạ, ảnh cấp cường giả cũng sẽ không đối với mình an toàn có một tia sơ sẩy, cho dù là thoạt nhìn khó tin cậy nhất gì dẻ dạ cũng là như vậy. Huống chi, cổ nổ hạ chỉ là nhìn như an toàn, trên thực tế, đồng nhiên, một thân ảnh rơi vào họ rổ si mà bên cạnh, túi đầu nhẹ giọng nói. Họ rổ si mà đại nhân, đàn rổ đại nhân có mời. Ta biết rồi. Họ rổ si mà bình tĩnh nói, một đôi mắt rắn lại nhìn phía sẻn du nơi dùng chân. Sẻn du lực lượng sao thật là khiến người ta say mê lực lượng à, nghiên cứu của ta, cũng mau thành công.